hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 887, vẫn chưa dừng lại. Góc truyện audio.com. Chấm, bài huyền thỏ. Sau khi nhìn thấy những người trên bãi cát vàng, cảm giác đầu tiên của tôi là cô bé sắp bỏ trốn với Hạ Lẫm. Tất nhiên, ý kiến này cũng rất hợp lý. Tôi không thể nghĩ ra lý do nào khác khiến Đoá Nhã cần bắt kịp chúng tôi. Nhưng con lạc đà của Đoá Nhã đang ở gần, và tôi nhận ra điều đó đã sai. Vẻ mặt của Đoá Nhã chắc chắn không phải là khi nhìn thấy Hạ Lẫm, mà là sự lo lắng, thậm chí rơi nước mắt. Đoá Nhã lúc này đã rơi khỏi lạc đà rồi. Hạ Lẫm, người đang ở bên nhanh mắt, nắm tay cô ấy, tôi lấy nước đưa cho. Hạ Lẫm nhét một viên thuốc không rõ thành phần vào miệng Đoá Nhã. Nói thật là tôi không nghĩ rằng Hạ Lẫm lại không có tình cảm với Đoá Nhã. Khoảng một giờ sau, Đoá Nhã cuối cùng cũng tỉnh. Cô ấy ôm chặt lấy Hạ Lẫm và nói, xin hãy cứu mẹ và em gái tôi. Họ, nếu không có Hạ Lẫm là bác sĩ, chúng tôi sẽ không thể đối phó với tình huống này. Và cô ấy gần như sắp ngất một lần nữa. Hạ Lẫm trực tiếp lấy ra kim vàng đâm vào nàng. Nàng sau đó hoàn toàn thay đổi. Nước mắt lưu lại, có chuyện gì vậy Đoá Nhã? Tôi hỏi ngay lập tức. Đoá Nhã liền kể cho tôi nghe những gì đã xảy ra sau khi chúng tôi rời đi. Hóa ra không bao lâu sau khi chúng tôi rời đi, công chúa cả đột nhiên phát điên và liên tục giết người. Điều này khiến tôi bị sốc. Công chúa không vì đứa trẻ mà phát điên lên sao? Chúng tôi đã đưa đứa trẻ đi đầu thai, và sẽ không còn tình huống nào khiến mọi người phải sợ nữa. Em không biết, chị An Tố. Chị có quay lại giúp em nữa không? Em không tìm được ai khác để giúp, nên chỉ có thể hỏi chị. Đoá Nhã mắt đỏ hoe, và cô ấy nắm lấy tôi và van xin. Sợ tôi từ chối, tôi chợt ngập ngừng, theo logic mà nói, chúng ta nên ngay lập tức quay trở lại để chữa trị cơ thể của Ninh Trác bằng nọc rắn. Một ngày nữa sẽ là một ẩn số nữa, nhưng với rất nhiều sinh mệnh trong bộ tộc rắn, không thể nói rằng tôi không quan tâm đến nó. Tôi chưa kịp suy nghĩ thì đã thấy Hạ Lẫm đột nhiên đứng lên. Chị về giúp Ninh Trác trị bệnh trước đi. Em đi xem, cậu ta quyết định rất gọn gàng. Tôi thấy Đoá Nhã đột nhiên ngẩng đầu lên, và nhìn Hạ Lẫm bằng ánh mắt càng thêm ngưỡng mộ. Nếu không phải tình huống nguy cấp bây giờ, tôi gần như cảm thấy giữa hai người có chút màu hồng. Bây giờ chắc chắn không phải lúc để nghĩ về điều này. Chúng ta cũng đi, trong khoảnh khắc như vậy, tôi cũng đưa ra quyết định, dùng tốc độ nhanh nhất quay lại nữ tộc rắn giải quyết. Rồi trực tiếp để cho Thiết Sán mang theo bay ra khỏi sa mạc. Trở về cứu Diệp Linh, nghĩ đến điều này, tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Dù sao chúng tôi cũng mới rời đi một ngày, muốn quay lại cũng không tốn nhiều công sức. Tiết Sán tuy vẻ mặt bất mãn với nhưng vẫn nhất quyết muốn quay lại. Lần này chúng tôi tăng tốc hành trình, mất nửa ngày mới đến nơi. Đến nơi thì thấy cảnh tượng kinh khủng hơn nhiều so với lời Đoá Nhã nói. Công chúa không chỉ ném quả bom vào người một cách tùy tiện như trước. Lần này cô ấy đang trực tiếp giết người bằng một con dao. Mỗi lần vung dao xuống, cung điện của nữ rắn đầy xác của những người hầu. Và không khí nồng nặc mùi máu. Sao có thể xảy ra chuyện này? Lúc mới đi không phải rất bình thường sao? Tôi sửng sốt, suy cho cùng, Đoá Nhã cũng chỉ là một công chúa xinh đẹp được nuôi dưỡng trong thâm cung. Tuy rằng trước kia bị hoàng hậu cưỡng bức nhưng lớn lên vô tư. Nàng chưa từng nhìn thấy một bức tranh đẫm máu như vậy. Cô ngồi xổm trên mặt đất nôn mửa dữ dội, nước mắt lần lượt rơi. Rốt cuộc cô đã quen biết tất cả những người đó từ khi còn nhỏ. Sao tình hình lại thành ra thế này? Tại sao nhiều người lại chết như vậy? Tiền Thuận gần giống như công chúa Đoá Nhã. Mặc dù tôi đã có được một chút kiến thức sau khi đi theo tôi trong nhiều năm. Nhưng tôi thực sự đã thấy máu me đầm đìa này nọ. Đúng là còn không ít trường hợp gãy tay chồng chất lên nhau. Tìm công chúa càng sớm càng tốt. Tiết Sán nói gấp, loại chuyện này rõ ràng là thứ mà Tiết Sán biết rõ. Anh lập tức tỏa ra linh lực, cuối cùng dẫn tôi đi về phía trước có mục tiêu rõ ràng. Ngay cả khi nhìn thấy tình cảnh này, tôi cũng cảm thấy rất sợ hãi. Trước đây tôi không nghĩ rằng có nhiều người ở đây, nhiều nhất là một chục 20 người, nhưng bây giờ đã có hơn 100 thi thể nằm trên mặt đất. Chuyện gì đã xảy ra với công chúa? Khi chúng tôi tìm thấy công chúa, cơ thể của cô ấy đã bê bết rất nhiều máu. Không, phải nói rằng cả người như được vớt ra khỏi bể máu. Mỗi bước đi chúng tôi có thể cảm thấy máu rơi xuống đất. Máu thuộc về các vệ sĩ nữ. Tôi có thể thấy rõ ràng xung quanh công chúa có rất nhiều oan hồn. Những người vừa bị giết đều vô tình hét lên, nhưng bọn họ chỉ có thể hình thành oan hồn trong tích tắc. Sau đó sẽ không biết gì nữa liền nuốt vào bụng. Rõ ràng là công chúa cả bị ám bởi một thứ gì đó mạnh mẽ hơn và quyền năng hơn. Chết tiệt, còn có những thứ khác ở đây. Tại sao tôi lại không tìm thấy nó? Tôi không phát hiện ra điều đó là hợp lý. Và điều đó là hoàn toàn không thể mà ngay cả Tiết Sán cũng không nhận ra. Ngay khi tôi định hỏi Tiết Sán, anh ấy đột nhiên di chuyển. Không, chính xác mà nói, công chúa đã tấn công tôi. Con dao vung về phía chúng tôi có thể cảm nhận được một luồng sát khí rõ ràng. Quả nhiên là hoàn toàn khác với trước đây. Cô ấy thực sự muốn giết chúng tôi sao? Tiết Sán bắn không chút nghĩ ngợi. Hai người va chạm vào nhau. Bùng nổ dữ dội, những thứ gần đó lập tức vỡ nát. Tôi muốn đi lên giúp đỡ, nhưng bị Tiết Sán ngăn lại. Đừng đi qua, cô ấy sẽ làm nàng bị thương. Thời điểm Tiết Sán lên tiếng, công chúa lại tấn công hắn, nhưng Tiết Sán lại bị đánh trả. Nhìn thấy cảnh này, không chỉ tôi mà Hạ Lẫm và những người khác cũng rất ngạc nhiên. Dù không đối phó với Tiết Sán nhưng nó vẫn nhận ra thực lực của anh. Công chúa càng tấn công điên cuồng hơn trong một đòn. Tiết Sán mất kiên nhẫn và chuẩn bị sử dụng những chiêu lớn. Lại có thể phá hủy hầu hết cung điện trong một lần. Nhưng đúng lúc này, Đoá Nhã đột nhiên chạy tới và hét lên. Không, đừng phá hủy cung điện này. Tiết Sán đột nhiên do dự. Quả thực, cung điện này là tinh hoa của nền văn minh của bộ tộc cô gái rắn. Và thật đáng tiếc khi nó bị phá hủy. Lúc này, công chúa đột nhiên lên tiếng, hay nói chính xác hơn, đó là thứ gắn liền với công chúa. Cô ấy thực sự đã nói chuyện với chúng tôi bằng một giọng hoàn toàn khác với lần trước. Và đó là một giọng the thé của một đứa trẻ. Cô ấy hét lên gần như điên cuồng, trả lại chị cho ta. Tại sao các người lại tách chúng tôi ra? Chúng ta đã không có mẫu thân. Tại sao lại muốn lấy đi chị của ta? Ta không cho ngươi đi. Ai cũng sẽ chết, ta muốn ngươi trả giá cho chị của ta. Sống không bằng chết, cách chương.